Anh trai của Nấm, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, anh, trai, của, Nấm, 32, vậy, Nấm về với anh Nin đi, tôi là Mai Hương, có một anh, cao, lớn, mũi thẳng, trông rất đẹp trai, Lâm Vũ Minh nhà tôi gọi anh ta là anh Nin, tôi dù cố vận dụng cái trí nhớ 3000 GB của mình ra cũng không thể nào nhớ ra nổi. Dù bản thân cũng cảm nhận thấy quen quen, tôi chọt lưng Lâm Vũ Minh, thì thầm, Lâm Vũ Minh, chúng mình có từng quen người này à, anh trai tôi chưa trả lời, bên kia anh ninja kia đã lên tiếng, Mai Hương quên anh hả? Anh buồn lắm đó nha, he he he, con cười được, anh nin đẹp trai của em mà em còn không thèm nhớ. Hi hi hi, ghét Mai Hương quá, thế mà làm anh nhớ em đến, khốn khổ. He he he, tôi cười trừ nhìn anh ta, cuối cùng thì vẫn không nhớ nổi, anh nin gì đó chán nản rốt cuộc quay qua nhìn Lâm Vũ Minh. Cất giọng ân cần hỏi han, Vũ Minh dạo này còn đau đầu nữa không em? Hửm, anh ta còn biết cả việc Vũ Minh nhà tôi đau đầu sao? Rốt cuộc anh nin là thần thánh phương nào? Thế rồi hai người bọn họ nói chuyện qua lại, mình tôi, ngồi sau lưng Lâm Vũ Minh. Một chữ cũng không tham gia, tôi có biết cái gì đâu, rốt cuộc thì mảng ký ức về người thanh niên cao lớn đẹp trai này tại sao lại mất đi được. Tôi chán trường, đưa tay lên, cắn cắn móng tay, lập tức cả Lâm Vũ Minh, cả anh ninja đồng thanh hét lên, Nấm, em bỏ tay ra khỏi miệng ngay cho anh, tôi giật mình, tức thì rụt tay về, ha ha ha ha, cái câu này, quen thật, hình như hồi bé. Hồi bé cũng toàn bị mắng kiểu này. À, nhớ nhớ rồi. Tôi vỗ đùi một cái sung sướng. Anh Nin, đúng rồi, nhớ, em nhớ ra anh rồi. Ha ha ha ha, nhớ ra anh rồi. Tôi cười ầm ĩ lên. Cả hai người con trai đó lắc đầu bất lực nhìn tôi. Người đi đường cũng nhìn tôi. Thế mà tôi vẫn cười ngắt nghẻo như hóa dại phía sau xe. Lâm Vũ Minh thò tay ra sau vỗ vỗ vai tôi. Nấm, em, đừng cười nữa, tôi mặc kệ, nhớ ra được rồi, vui lắm, cuối cùng, anh ấy cũng trở về. Sau 11 năm, anh, Nin, hàng, xóm, của, tôi, thế rồi thay vì ngồi im, tôi bắt đầu bi bô hỏi đủ thứ. Anh Nin, anh còn nhớ vết thẹo bé bé trên trán này là do ai gây ra chứ? Anh cười cười, à, Mai Hương à, em đúng là thủ oán thì nhớ dai. Còn chuyện anh là ai thì mãi không chịu nhớ. Tôi sờ tay lên trán. Cái thẹo bé xíu này là thành quả hồi bé bị anh Nin trong một lần nghịch dại bắn mũi tên lên trán tôi. Hôm đó, máu chảy ghê lắm, hại cả anh Nin, cả Lâm Vũ Minh sợ xanh mặt. Cuối cùng, phải mua cho tôi cơ man là kẹo bánh với một điều kiện. Nếu mẹ em có hỏi, thì nói là em tự vấp ngã. Em nhớ chưa? Ha ha, từ nhỏ, hai con người này đã tập cho tôi cái thói nói dối rồi. Tôi hư, là nhờ ơn hai người này. GT, LT, vậy mà cớ làm thao, tôi lại không thể nhớ ra anh Nin ngay nhỉ. Có thể do anh bây giờ cao lớn và đẹp trai, khác ngày xưa nhiều quá. Con đường đến trường chưa bao giờ náo nhiệt như hôm đó. Tôi chắc mầm có khối đứa nhìn tôi ghen tị. Hô hô hô, Mai Hương. Vũ Minh, lúc nào về đi học về, qua nhà anh chơi nhé, anh có mua quà cho bọn em đó. Tôi cười tít mát, vẫy tay rối rít tạm biệt, cảnh tượng chia tay đẹp đẽ đó, chắc là làm không ít chị em. Gato, Mai Hương, đâu ra một ông anh đẹp trai nữa kia, mình anh Vũ Minh còn chưa đủ hả? Sao mày may mắn thế? Bọn bạn tôi bắt đầu xâu xé khi thấy tôi được một lúc hai ông tướng cao gần 1m8 kia dẫn vào trường. Tôi cười tươi, hắng giọng, tất cả là do, tao ăn ở tốt, ha ha ha, hôm đó, tâm tình đúng là tốt, cực kỳ tốt, ít nhất tôi biết, tí nữa về nhà, sẽ có anh Nin hàng xóm đã trở về, ôi tuổi thơ dữ dội của tôi, liệu có lặp lại một lần nữa hay không? Tôi chống cằm, mơ mộng từ đầu tiết đến hết buổi học, chưa bao giờ tiếng chuông báo tan học lại tôi làm vui đến như vậy. Thế nhưng, tên anh trai đáng kính của tôi làm kế hoạch ôn lại tuổi thơ của tôi. Tan nát. phá sản hoàn toàn, nấm, anh còn ở lại chữa cho xong đề. Cuối tuần thi thử đại học rồi. Nấm đợi anh nhé. Ha ha ha, Lâm Vũ Minh, anh sao lại chọn thời điểm hay thế cơ chứ? 11 giờ chưa, còn ôn cái con khỉ gì nữa? Tôi đói cho sắp xỉu đến nơi. Lão hình như cũng biết điều này. Dúi vào tay tôi bánh mì và sữa. Kêu tôi ngồi cạnh, chờ lão với mấy chị kia giải xong đề thì về. Gì, hình không gian, hình học phẳng, tích phân, nguyên hàm, lượng giác, ôi, tôi ngáp mấy cái liền. Chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì nữa. Tôi đúng quá là nể mặt mấy chị học cùng lão đi. Nếu không thì tôi còn lâu mới chịu ở lại hành hạ thân xác như thế này. Nhưng mà, ngồi chờ chán lắm, lúc lâu tôi nằm bò trên bàn. Đau thương lên tiếng, Lâm Vũ Minh, xong chưa anh, xíu nữa thôi, nấm đợi anh, nghe lão nói, tôi giàu cả người, mấy chị kia còn chen miệng nói đỡ. Em gái Vũ Minh, ráng đợi bọn chị xíu nhé. Lần sau sẽ không bóc lột sức lao động của anh trai em như thế này nữa. Ha ha, bóc lột sức lao động anh trai em. Mấy chị à, em mới là người bị bóc lột đây này. Mấy người đang hành hạ em đây này. Mau trả em về nhà. Mau cho em về chơi với anh Nin, TT. Quả là anh Nin rất thần thánh. Tôi vừa nghĩ đến, đã thấy anh xuất hiện ở cánh cửa lớp. Mặt anh tươi cười, các chị đang làm toán say sưa cũng ngẩng lên nhìn không chớp mắt. Anh đi thẳng đến chỗ tôi, Mai Hương, Vũ Minh, về nhà anh đi, trưa nay hai nhà ăn liên hoan mà chờ hai đứa mãi không thấy về. Tôi nuốt nước bọt, nhìn sang Lâm Vũ Minh, chưa kịp nói gì đã thấy lão lên tiếng. Anh về trước đi, em chuẩn bị xong rồi, em sẽ chở nấm về liền. Tôi thiêu nghỉu, thì thấy tay mình đã bị anh Nin túm lấy. Anh cất giọng đề nghị. Vậy Vũ Minh về sau? Anh chở Mai Hương về trước vậy? Em ấy chắc không đợi nổi nữa đâu. Lâm Vũ Minh giật mình buông bút, nhìn sang tôi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Cuối cùng tôi nghe lão khó khăn cất lời. Vậy, nấm về với anh Nin trước đi. Vậy còn anh thì sao? Anh trai đáng kính của em. Còn cách chương.